99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1822, chương 1832, nhường ngươi sinh con. Diệp Thiến Thiến chột dạ, cúi đầu đến, không dám nhìn tới hắn. Thẩm Chi Liệt càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nói: "Ngươi muốn chọc giận chết ta? Nam nhân mà, không phải là dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật sao? Đồng đồng dáng người so ta tốt, ngực so ta lớn, tóc so ta dài, chân cũng so ta dài. Hơn nữa người ta, hay là cái xử, đàn ông các ngươi không phải là ưa thích xử nữ sao?" Diệp Thiến Thiến thử nghiệm giải thích, nhưng là phát hiện mình nói chuyện tựa hồ có chút dám chó không kêu. "Phi, ngươi theo ta thời điểm, không phải cũng là cái xử?" Thẩm Chi Liệt thật muốn đem nàng đầu đâm ra đến xem. Bên trong đến cùng chứa cái gì đồ vật? Dựa vào cái gì ngươi khuê mật là chỗ ta phải chịu trách nhiệm? Đừng nói ta không chạm qua nàng, coi như ta thực làm gì nàng, cái này cũng chính ngươi dẫn sói vào nhà. Biết rõ nam nhân của ngươi mị lực vô tận còn dám đem nữ nhân khác hướng trước mặt ta mang. Đây không phải bản thân đào hố sao? Thẩm Chi Liệt tức giận vừa nói. Diệp Thiến Thiến lại là cho hắn một cái liếc mắt. Đó là phòng đồng đồng chưa thấy qua việc đời. Chờ đã, Thẩm Chi Liệt phát hiện chủ đề bị mang lệch ra, tranh thủ thời gian bài chính trở về. Ngươi nơi nào đến loại ý nghĩ này? Ngươi cho rằng là cái nam nhân đều thích xử? À, nam nhân bình thường không phải là loại ý nghĩ này sao? Diệp Thiến Thiến trợn tròn mắt, nhìn xem Thẩm Chi Liệt hỏi. Nàng là thật như vậy nghĩ? Chẳng lẽ không phải chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ ưa thích đủ loại xử nữ sao? Thẩm Chi Liệt không biết nói gì, đè xuống tính tình đến, nói ra, ngoặc kép, ngươi thực sự là thật không thể giải thích nam nhân. Ngươi nói thế nào loại chúng ta gọi là cặn bã nam? Chỉ có cặn bã nam mới có thể ưa thích phá đủ loại nữ nhân xử. Cùng siêu tập tem một dạng, ta là nam nhân tốt. Hơn nữa ngươi nói xử nữ, trừ bỏ làm bẩn ga giường bên ngoài, cái khác cũng không đặc biệt gì. Ngươi thực sự là nghĩ như vậy? Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiến Thiến quay đầu ra đi, càng nghe càng chột dạ. Kỳ thật sự thật là nàng Diệp Thiến Thiến so sánh tin tưởng phòng đồng đồng. Cái này cùng có phải là nam nhân hay không không quan hệ. Các nàng quan hệ duy trì vài chục năm, tại như vậy thời gian dài bên trong, đây cơ hồ muốn thành một loại quán tính. Không chút nghĩ ngợi, bản năng sẽ tin tưởng. Không phải Diệp Thiến Thiến đối với Thẩm Chi Liệt không đủ tin tưởng, mà là đối với phòng đồng đồng quá mức tin tưởng, cho nên mới sẽ có tình huống như vậy. Chỉ là hiện tại, làm một chút tiếng cười, nói, nam nhân bình thường cũng không phải như ngươi loại này ý nghĩ. Thẩm Chi Liệt đè xuống, thấp giọng nói, ta bình thường hay không bình thường ngươi không biết. Diệp Thiến Thiến mặt bỗng nhiên đỏ lên. Ta làm sao biết, ta lại không có qua nam nhân khác. Câu trả lời này, Thẩm Chi Liệt tương đối hài lòng, đem chăn vẩy lên, trùm lên bản thân thân, tiếp lấy cả người đem nàng trèo, nói, ta cũng chưa từng có những nữ nhân khác, chúng ta hòa nhau, ai nha, người đừng đè ta, nặng chết người rồi. Tình cảm vợ chồng cũng là đè ra đến, không đè ngươi làm sao bồi dưỡng tình cảm, ta buồn ngủ quá. A, chấm ngoặc kép, Thẩm Chi Liệt không cho nàng nói chuyện cơ hội, đưa nàng thô bạo bóp chặt, lấy vừa mới dư ôn lại bắt đầu một vòng chiến tranh mới. Diệp Thiến Thiến dãy giụa lấy, rốt cục tránh qua, tránh né hắn môi, thở hào hển hô, bao, chấm ngoặc kép, hoài sinh, không sinh, kết hôn sinh con thiên kinh địa nghĩa, chiếc nhẫn ngươi đều mang, bây giờ nghĩ đổi ý. Cái kia ta đem chiếc nhẫn trả lại cho ngươi. Muộn, Thẩm Chi Liệt chống đỡ một chút, đưa nàng lấp đầy. Từ ngươi gật đầu một khắc này, ngươi cũng đã không thể đổi ý. Ta đổi ý sẽ như thế nào? Nhường ngươi sinh con, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.